Đây là đánh cỏ động rắn. Bây giờ không phải là mùa đông, cho nên rắn hoạt động rất mạnh. Sau khoảng thời gian ngủ đông, đây chính là lúc để bọn chúng bổ sung thêm năng lượng. Số lượng các loài rắn độc ở tỉnh Hắc Long Giang cũng không nhiều. Bởi vì quá nhiều thiên địch, phần nhiều là những loài chim lớn ở khu vực phương Bắc như đại bàng vàng, đại bàng biển Steller. Những loài động vật này khiến đám rắn không thể phát triển nổi. Giống như là loài rắn hổ mang chúa thường gặp ở những vùng núi phương Nam thì ở vùng Đông Bắc lại không có. Đi hết cả một đoạn đường rồi dừng lại. Cuối cùng thì Cổ Kiến Quân cũng đã dẫn Cổ Dục tới chỗ của mấy cái cây không cao lắm. Mà khi thấy những cái cây này, Cổ Dục liền cười một tiếng rồi đi tới. Cây Việt Quốc Dại sao? Nhìn thấy mấy cây Việt Quốc Dại, Cổ Dục nở nụ cười. Việt Quốc là một loại quả rất nổi danh ở Đông Bắc. Những năm gần đây, danh tiếng của nó ngày càng vang xa. Chủ yếu là vì quả và nước ép của nó rất tốt cho cơ thể con người. Gần như khắp nơi trong cả nước đều có bán Việt Quốc, nhưng quả Việt Quốc Dại thật sự có rất ít người từng được ăn thử, bao gồm cả Cổ Dục. Đống này ngon nhất vào cuối tháng 5 hoặc là cuối tháng 7. Nhưng bây giờ cũng đã có không ít quả chín rồi. Chúng ta có thể hái một chút, vừa đi bộ vừa ăn. Nhìn đống Việt Quốc trên cây, Cổ Kiến Quốc cũng cười rồi nói. Sau đó lão bắt đầu cùng Cổ Dục hái. Mặc dù hiện tại cây vẫn chưa lớn hẳn, nhưng cũng không phải là chưa lớn. Sau khi nhét đầy quả Việt Quốc vào trong túi của mình, Cổ Dục còn cố ý chặt một nhánh của cây rồi bọc lại. Hắn thử mang nó về trồng xem sao. Dù sao thì cũng đáng để thử chứ. Có nước giếng rồi, đảm bảo nhánh cây này không thể nào chết được. Mà Cổ Dục luôn mang theo bên mình ít nhất là một bình nước giếng. Vậy cho nó một ít nước cũng đủ để nó sống thêm vài hôm rồi. Sau khi hái đủ Việt Quốc và cất nhánh cây gọn gàng, Cổ Dục và Cổ Kiến Quân lại tiếp tục hướng về phía núi sâu. Vừa đi, thỉnh thoảng họ ăn một quả Việt Quốc. Mặc dù đường núi tuy dễ đi, nhưng cả hai người đều không cảm thấy nhàm chán. Nhưng càng đi, Cổ Kiến Quân lại càng thấy Cổ Dục rất thần kỳ. Ban đầu, lão đã biết Cổ Dục là một người rất khỏe. Nhưng đi vào trong núi sâu thì sức khỏe không phải là điều quan trọng nhất, mà cần thêm cả sự dẻo dai nữa. Mà Cổ Dục trước đây chưa từng lên núi bao giờ, vốn hắn còn tưởng là hai người không thể đi vào xa nữa mới đúng. Bây giờ mới thấy rằng Cổ Dục có thể đó. Cũng có thể là lão chủ động kiểm tra thử Cổ Dục một phen. Đến lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lần đầu tiên thì Cổ Kiến Quân vẫn chưa hề nghỉ, lão cứ tiếp tục đi. Đương nhiên Cổ Dục vẫn không sao cả, hắn là một bậc thầy sinh tồn đó. Hai người cắm đầu đi thẳng vào sâu trong núi, đến mãi trưa mới dừng lại. Nghe âm thanh vang vọng tứ phía, sau đó bọn họ tìm được một dòng suối nhỏ để chuẩn bị nghỉ ngơi, ăn uống các thứ. Nhưng không đợi Cổ Dục kịp lấy đồ ăn mà hắn đã chuẩn bị từ hôm qua ra thì lúc này, sau khi lùm cỏ lắc lư một hồi, vua núi và năm con chó lớn biến mất từ lâu đột nhiên xuất hiện. Trong số đó, vua núi ngậm một con thỏ hoang, năm con chó còn lại thì ngậm hai con. Làm tốt lắm. Vua núi học tập rất nhanh. Tốc độ như vậy là có thể đi săn được rồi. Nhìn mấy con chó đi tới, Cổ Kiến Quân vừa cười vừa nói. Phải biết, từ nhỏ vua núi chưa từng được học điều này. Như vậy, nói cách khác là nó học từ những con chó này sau khi đi vào trong rừng. Học tới trưa đã có thể săn được một con thỏ. Đây đúng là một sự tiến bộ. Mà nghe được sự khích lệ của Cổ Kiến Quân, vua núi cũng nhìn chủ nhân trước đây một cái, rồi ngậm con thỏ rừng đi tới bên cạnh Cổ Dục. Nhận lấy con thỏ rừng đã chết để xem. Khá lắm, con thỏ này cũng không nhẹ. Những con thỏ rừng bình thường phát triển không quá lớn. Chỗ này không phải châu Úc, nơi thỏ rừng không có thiên địch mà có thể thoải mái phát triển, muốn lớn bao nhiêu thì lớn. Nơi này chính là dãy Đại Hưng An Lĩnh. Thỏ rừng là loài đứng bét chuỗi thức ăn. Chó, mèo, thậm chí là triết Siberia, chồn mát và những con họ nhà chồn khác đều có thể ăn thịt được nó. Cho nên đám thỏ ở dãy Đại Hưng An Lĩnh này cũng sẽ không lớn lắm. Con thỏ rừng mà vua núi bắt được nặng chỉ khoảng 1,5 cân. Đó đã là một con lớn rồi. So với hai con thỏ rừng mà năm con chó kia bắt được còn lớn hơn cơ. Vừa hay chúng ta nướng thỏ ăn đi. Nhấc nhấc con thỏ này lên, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lấy từ trên người ra một con dao rồi xử lý con thỏ. Chỗ này cũng có nước, tiện thì rửa luôn ở đây một thể. Nướng thỏ thì vẫn thiếu một thứ. Gần đây chắc là có đó, cháu đi theo ông. Thấy Cổ Dục muốn ra tay, lúc này Cổ Kiến Quân cũng vỗ mạnh vào một. Lão đột nhiên nhớ tới một món ngon khác rồi cười, dẫn Cổ Dục đi tới một cánh rừng phía xa xa. Vừa bước vào trong cánh rừng đó, Cổ Dục đã nghe thấy được mấy âm thanh ong ong. Thứ tiếng này không phải là do ruồi tạo thành, nó lớn hơn như vậy nhiều. Mà ngay lúc này, Cổ Dục cũng nhìn thấy một bầy ong mật lớn màu đen bay chậm rãi. Ong mật. Mật ong. Nhìn đám ong mật biến mất giữa cánh rừng, Cổ Dục hơi nghi ngờ một chút rồi nhìn về phía của Cổ Kiến Quân, gương mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Là ông Rùi Đen. Chúng ta chuẩn bị trước rồi hẳn qua. Nhìn thấy Cổ Dục đã đoán được, Cổ Kiến Quân cũng cười một chút. Lão không thừa nước đục thả câu nữa mà trực tiếp nói ra. Con ong đen từ miệng của Cổ Kiến Quân chính là ong Rùi Đen trong truyền thuyết. Đây là một loài ong mật phổ biến ở Siberia và Đông Bắc Trung Quốc. Nọc độc của loài ong này lớn hơn nhiều so với loài ong mật bình thường. Hơn nữa chúng sẽ không xây tổ trên cây, mà chỉ xây trong các bụi rậm. Hình dạng chỉ giống như một con kiến biết bay, nhưng tính tình lại hung bạo hơn. Nhưng đối với Cổ Kiến Quân mà nói, mấy con đó chưa tính là gì cả. Lão dẫn theo Cổ Dục đi về phía trước. Khi thấy được một cái tổ ong không nhỏ ở bên trong một bụi cỏ thì cũng là lúc lão dừng lại, tìm chung quanh một lúc rồi vớ lên một cành cây khô. Tất cả những loài có độc đương nhiên là đều có cách để khắc chế. Loài ong Rùi Đen này cũng vậy. Mặc dù chúng mạnh, nhưng không phải vô địch. Cành cây khô này chính là khắc tinh của chúng nó. Đốt lửa đi. Nói với Cổ Dục một tiếng, hắn liền lấy ra một chiếc bật lửa chống gió, đốt chiếc cành cây khô đang dựng đứng kia. Nhưng cái cành cây này rõ ràng không được khô như mắt trông thấy, ngược lại còn bị ẩm. Bởi vì sau khi đốt lên, nó không cháy ngay mà lại bốc khói nghi ngút. Theo sát ông. Nhìn làn khói đang dần trở nên dày đặc tới mức có thể cản trở cả hai, Cổ Kiến Quân nói một câu. Sau đó Cổ Dục ở sát ngay phía sau lão, đi về phía tổ của đám ong Rùi Đen kia. Quả nhiên khi bọn họ đi tới, đám ong Rùi Đen kia không chủ động tấn công, ngược lại chúng đều vo ve bay đi mất. Nhưng vì liên quan tới tổ của bọn chúng, cho nên chúng không bay đi xa. Giống như lũ ruồi, chúng bắt đầu bay vòng vòng. Trông thấy cảnh tượng thần kỳ này, Cổ Dục không khỏi bất ngờ. Thiên nhiên quả đúng là kỳ diệu. Đừng ngây ra thế nữa. Lấy mật ong nhanh lên nào. Đám kia không đợi chúng ta đâu. Nhưng cũng vào lúc này, hai người cũng đã tiếp cận được tổ của ong Rùi Đen. Cổ Kiến Quân thì ngồi xổm xuống trong đám ong kia, rồi mở miệng nói với Cổ Dục. Nghe thấy lời của Cổ Kiến Quân, Cổ Dục lập tức lấy ra một con dao nhỏ, sau đó bắt đầu cắt tổ ong. Vốn là một bậc thầy sinh tồn và siêu đầu bếp, hắn tương đối quen với mật ong. Chỉ cần một nhát là có thể cắt được trúng vị trí của tổ ong. Thứ này xem ra cũng khá ít. Dù sao ong Rùi Đen cũng không phải loài ong mật đã được thuần hóa. Khả năng lấy mật của bọn chúng cũng không phải quá tốt. Trên cơ bản là làm được bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu. Bây giờ là mùa xuân, hoa nhiều, cho nên mật ong ở nơi này của bọn chúng cũng không tính là thiếu. Lấy một ba. Nhìn Cổ Dục giơ lên miếng sáp ong, Cổ Kiến Quân cũng cười rồi nói. Cổ Dục đưa tay cắt xuống một phần ba miếng sáp. Sau đó khôi phục lại tổ ong mật giống như ban đầu. Còn về vết cắt, mấy con ong kia có thể tự lo liệu được, không cần Cổ Dục phải lo. Sau khi sửa lại đàng hoàng, hắn cất miếng sáp vào trong một cái hộp rồi cùng đi về bằng đường cũ cùng Cổ Kiến Quân. Khi hai người vừa rời khỏi khu rừng đó thì cũng là lúc cái cành cây đã cháy hết. Chà chà, thật là tuyệt. Đây chính là mật ong tự nhiên, rất là tốt. Coi như đã căn chuẩn thời gian, Cổ Dục không khỏi thở phào một hơi. Sau đó bỏ cái hộp kia ra. Sáp ong dưới ánh nắng mặt trời liền chảy ra thành mật ong bình thường. Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Hương vị của mật ong rừng cũng giống với mật ong nhà, thế nhưng nó lại tự nhiên hơn. Đương nhiên, nếu mua mật ong trong thành phố, có khả năng đó không phải là mật ong nhà làm. Nếu đem nó đánh tráo cùng với mật ong thật cũng không tệ lắm. Còn muốn dùng mật ong từ phấn hoa thật thì cũng không ai biết được. Chật, được rồi, bây giờ Cổ Dục hoàn toàn có thể nếm thử. Tiếng ồn của đám ong vỡ tổ này vốn không quá lớn. Nhưng mấy năm gần đây, bọn chúng phát triển quá mạnh. Nếu như năm nay không bị chết đói mất một ít, thì khu vực xung quanh rất dễ gặp nguy hiểm. Nhìn mật ong ở trong tay Cổ Dục, Cổ Kiến Quân cũng cười vài tiếng rồi chậm rãi nói. Nghe thấy lời của lão, Cổ Dục cũng gật đầu một cái. Chính xác. Loài ong rừng vốn không phải chuyên tạo mật. Cho nên bọn chúng làm được bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Nếu như năm nay mùa màng bội thu, mật nhiều, đám ong chúa sẽ đẻ một cách điên cuồng. Bất cứ thứ gì nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Cắt một phần ba là để bọn chúng bảo vệ tổ của mình mà không đi xâm chiếm địa bàn của các sinh vật khác. Cái này cũng là chuyện bình thường trong tự nhiên. Cổ Dục rất đồng tình với việc này. Sau đó, hắn và Cổ Kiến Quân đi về chỗ cắm trại. Nướng thỏ rất đơn giản. Đầu tiên, cần phải xử lý phần nội tạng. Sau đó là lột da, rồi bỏ phần đầu thỏ đi. Mặc dù phần này ăn cũng rất ngon, nhưng trong núi rõ ràng là không có cách để xử lý nó. Thịt thỏ trước tiên là bỏ vào trong một cái chậu để ướp. Không có rượu để khử mùi tanh nên cũng chỉ có thể dùng gia vị. Những thứ đó trên núi không nhiều. Chỉ có gừng dại,

nhưng rõ ràng hai con thú này làm sao nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Để ý ánh mắt cảnh giác của bọn chúng, nếu như có thể cử động, chắc hẳn chúng đã sớm nhào tới. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là nếu như. Bây giờ chúng đã chẳng còn có sức để tấn công. Nhìn hai con thú lớn này, Cổ Dục đi tới bên cạnh con hổ Siberia với tính công kích gần như bằng không. Kiểm tra một chút, quả nhiên một vả kia của con gấu nâu rất mạnh, khiến cho con hổ Siberia này gãy ít nhất là 4 cái xương sườn trở lên. Hơn nữa nó còn bị tổn thương tới xương sống. Cũng bởi vì lẽ đó mà hiện tại, ngay cả cử động nó cũng không thể làm nổi. Nhưng may mắn cũng mỉm cười với nó, xương sườn bị gãy không xe ấm vào nội tạng. Nếu không hiện tại không có đồ để giải phẫu thì có cứu bằng trời. Đừng sợ, tao tới trị thương cho chúng mày. Vừa nói, Cổ Dục vừa lấy ấm nước giếng từ sau lưng ra rồi đổ một chút vào trong miệng của con hổ Siberia. Ngay cả vua núi cũng biết đó là một thứ tốt thì con hổ đương nhiên cũng biết. Sau khi mũi nó động đậy mấy cái thì nó uống vào. Sau khi uống hết nửa ấm, tình trạng của nó cũng đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa ánh mắt của nó khi nhìn về Cổ Dục cũng không nguy hiểm như trước nữa. Nhìn thấy nó đã đàng hoàng hơn, Cổ Dục cũng sờ tới xương của nó. Sau vài tiếng rắc rắc giòn tan, Cổ Dục đã nắn lại xương cho nó. Mà khi hắn vừa ra tay, con hổ Siberia cũng đau đớn gầm to rồi đứng dậy. Điều này khiến Cổ Dục và vua núi hết sức lo sợ. Nhưng khiến cho cả hai không ngờ là con hổ Siberia này lại chẳng tấn công Cổ Dục. Thật đúng là thần kỳ. 2 phút sau, Cổ Dục mới đứng dậy. Xương cốt của con hổ này đã ổn định rồi. Còn việc nó có thể sống tiếp hay không thì còn phải xem tạo hóa của chính nó. Ổn rồi con mèo to. Tĩnh dưỡng thật tốt nhé. Gãi gãi cái cằm của con hổ Siberia. Loài hổ cũng phát ra tiếng kêu gừ gừ giống như loài mèo. Được rồi, xem ra con này càng giống một con mèo to. Sau đó hắn nhìn về phía con gấu nâu. So với hổ Siberia, con gấu nâu này vẫn còn khả năng công kích. Cổ Dục cũng cẩn thận đi tới từng chút một. Nhưng cũng có thể là nó đã thấy Cổ Dục chữa trị cho con hổ Siberia mà con gấu nâu vốn là động vật có trí thông minh cao hơn để cho Cổ Dục tới gần mà không chống cự. Giống hệt như vừa rồi. Đầu tiên là cho con gấu nâu uống một chút nước giếng. Sau khi xác định trạng thái của nó đã khá hơn nhiều, Cổ Dục bắt đầu xử lý miệng của vết thương hở. Thương thế của nó nhẹ hơn một chút so với con hổ Siberia kia, hơn nữa lại không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần làm cho nó một cái thanh nẹp cố định lại là được rồi. Mày cũng tốt lắm. Sau khi cố định chân của con gấu lại, Cổ Dục cũng vỗ vỗ cái đầu của nó, vừa cười vừa nói. Nói thật nhé, sờ tới sờ lui hai con vật này thật là thích thú quá đi mà. Rống. Nghe thấy lời của Cổ Dục, con gấu nâu cũng gầm lên một tiếng. Nhưng so với âm thanh trước đây, nó lại hòa bình hơn nhiều. Trông thấy hai con thú lớn này đã không sao nữa rồi, Cổ Dục cũng nhìn về phía 4 con thú con rồi vẫy vẫy tay gọi bọn chúng. 4 con thú này cũng không biết có phải vì nước giếng vừa rồi không, hay là Cổ Dục thực sự có duyên với động vật, mà đều chạy tới cả. Nhìn 4 con thú nhỏ này, việc đầu tiên Cổ Dục làm là cho chúng uống nốt chỗ nước giếng còn lại. Sau đó lấy ra 2 loại thức ăn từ trong ba lô. Thịt bò khô thì để cho 2 con hổ nhỏ ăn. Mật ong mà hắn cắt với Cổ Kiến Quân thì cho 2 con gấu. 4 con thú này thực sự đã ăn tới mức quên cả trời đất. Không thể không nói, khung cảnh này bây giờ lại có chút đáng yêu. Nhưng khoảnh khắc đáng yêu đó không kéo dài quá lâu thì ngay phía trên đỉnh đầu của hắn và 4 con thú bỗng vọng tới một tiếng chim. Két. Tiếng kêu kia vang lên, Cổ Dục cũng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được một đàn chim lớn giống như mây đen đã bay đến phía bên trên bãi đất trống. Trước con mắt của Cổ Dục, một con trong số đó đột nhiên lao vọt từ trên không xuống, mục tiêu của nó chính là 2 con hổ nhỏ và 2 con gấu con. Trong thấy cảnh này, 2 con hổ Siberia và gấu nâu mẹ đều muốn đứng lên để bảo vệ con nhỏ, nhưng lại chậm chạp hơn nhiều. Mà vết thương trên người của bọn chúng lại không cho phép chúng làm điều đó. Nhưng hiện tại, Cổ Dục cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tay phải duỗi ra, còn dao găm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chưa đợi hắn ra tay thì trong bụi rậm, một bóng đen bỗng nhiên vọt ra, nhào thẳng vào con chim đang lao từ trên trời xuống. Bộp! Một tiếng động vang lên, con chim này bị bóng đen kia đánh bay ra ngoài. Cổ Dục lúc này mới nhìn rõ, bóng đen kia chẳng phải là ai khác mà chính là vua núi. Lúc này nó bộc lộ dáng vẻ hung tợn, nhe hàm răng, giận dữ mà nhìn con chim. Phải biết, trong thế giới của vua núi, Cổ Dục là tất cả. Đừng thấy bình thường nó kiêu ngạo, nhưng ở trong lòng của nó, Cổ Dục là tồn tại quan trọng nhất. Con chim này dám làm Cổ Dục bị thương, vậy vua núi sẽ liều mạng với nó. Mà lúc này, hai mắt con hổ Siberia và gấu nâu cũng ngừng lại. Bọn chúng đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ vua núi. Nhưng cũng may là con này và tên con người kia tới để giúp đỡ. Con chim bị đánh bay ra đang ngơ ngác.